Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Mãng Thị Tam Hùng. Kia Mãng gia huynh đệ tu vi tuy cao, đầu óc cũng không lớn linh hoạt, cũng đúng là bởi vì này, bọn họ mới có thể lấy bình thường mãng nghiêu tư chất, tu luyện đến nông nỗi này, trình độ nhất định thượng, trở lại nguyên trạng. Nhưng thật ra làm tu luyện biến càng thêm đơn giản một ít, Giang Nam nhớ nhìn kia Mãng gia tam huynh đệ, tức giận, thật là đáng yêu. Nhưng thật ra kia Mãng gia huynh đệ, mắt to chừng mắt nhỏ, không biết kia Giang Nam như khí từ đâu tới. Đột nhiên, kia Mãng tam gia nhìn Giang Nam nhớ, trong miệng lẩm bẩm nói, không đúng, không đúng, như thế nào tam đệ, chẳng lẽ không phải người này? Kia Mãng đại gia tức khắc kinh hãi, vội vàng xoay người hỏi, hắn mắt thấy Giang Nam Như là hình người nữ tử, nếu không có là tam đệ theo như lời người, tất nhiên cũng là một người trình độ cao thâm tu sĩ. Bọn họ Mãng gia huynh đệ tu vi tuy cao, nhưng ở cùng cấp bậc tu sĩ trước mặt, lại là thấp nhất, cứu này nguyên nhân, lại là tư chất không đủ, tuy rằng miễn cưỡng có linh thức, lại chung quy là khó thành châu báu. Cũng may bọn họ huynh đệ 5 người, đồng tâm hiệp lực, mới khiến cho chung quanh lĩnh chủ không dám khinh thường bọn họ. Mãng đại gia thấy Mãng tam gia, khẩu gia, không đối, hai chữ, lập tức kinh hãi, mắt trông mong nhìn tam đệ, sợ cùng trước mắt nữ tử sinh ra xung đột, ai ngờ kia Mãng tam gia lại là đối đại ca làm như không thấy. Một cái kính rung đùi đắc ý, nói, không đúng, không đúng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ kia Huyền Quy còn có như vậy công hiệu? Chớ nói kia Mãng đại gia, chính là Mãng tứ gia hiện tại cũng là một cái kính buồn bực. Hắn thấy ba cái rung đùi đắc ý, trong miệng lại là không biết nói vật gì, không khỏi cũng là đại kỳ. Vội vàng hỏi, tam ca, rốt cuộc chuyện gì không đúng? Này, này, ngươi, như thế nào sẽ, ai ngờ. Kia Mãng tam gia lại là ấp úng, không biết lời nói, rốt cuộc nói, kia Huyền Quy lại như thế diệu pháp. Giang Nam như nghe đối phương tam huynh đệ hỗn loạn không rõ, không khỏi đầu đại, nhưng thấy kia Mãng tam gia lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, kia tất nhiên không phải, đối phương bất quá là cái lão ô quy thôi. Nói xong, nàng bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay quay tròn xoay tròn một vật. Đúng là kia Huyền Quy mai rùa. Giang Nam như lúc này mới hiểu được, đối phương sở dĩ liền hô không đúng, không phải vì khác, lại là vì chính mình tu vi tiến bộ vượt bậc. Vậy ngươi như thế nào sẽ nhanh như vậy? Kia Mãng tam gia tham lam nhìn Giang Nam như trong tay mai rùa, lại là hỏi. Hắn nguyên bản ở phía trên vây đổ Giang Nam như, thời gian trôi qua thật lâu cũng chưa từng nhìn thấy đối phương bóng dáng. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương đã dưới nền đất chết đi. Lại vừa lúc gặp được đi ra ngoài đại ca cùng tứ đệ. Ba người thương nghị, liền ở chỗ này huyền nhai chờ. Tưởng là Giang Nam như nếu không giống, tất nhiên sẽ tìm một cái đường ra. Mà nơi đây huyền nhai, đúng là một cái tốt nơi đi. Ba người mang theo thủ hạ, ở chỗ này mai phục không lâu, quả thực nhìn thấy Giang Nam như thân ảnh, tự chỗ cao phiêu nhiên mà xuống. Kia Mãng tam gia tức khắc đại hỉ, đã nhìn thấy Giang Nam như bộ mặt, mới như thế kinh ngạc. Nàng kia phía trước cùng chính mình đánh nhau, phương là trúc cơ tu vi, như thế nào không đến một ngày công phu, cư nhiên tới rồi kim đan kỳ. Nếu nói đối phương phía trước tới rồi kết đan thời điểm, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy có như vậy nhanh chóng kết đan quá trình. Mãng thị huynh đệ tư chất đần độn, bởi vậy tu luyện thật là thong thả, tự nhiên là hâm mộ những cái đó tu vi tiến triển cực nhanh người. Lúc này kia Mãng tam gia thấy Giang Nam nhớ như vậy, như thế nào không đi kinh ngạc. Mãng tam gia bất chấp cùng chính mình huynh đệ giải thích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Nam nhớ, hỏi, kia trong động, chẳng lẽ có thiên tài địa bảo không thành? Giang Nam nhớ trong lòng âm thầm buồn cười. Kia Mãng tam gia quả thực suy đoán không tồi. Kia trong động lại là có vân mẫu cao, chẳng qua lúc này đều vào Giang Nam Như chữ vật vòng tay bên trong. Giang Nam Như cười tủm tỉm lại không đáp lời. Đơn giản đem đôi tay hướng sau lưng một bối. Một bộ tùy ý đối phương xử lý bộ dáng. Hết chương.